nói sao thì so với các thầy luyện thánh khí trung phẩm khác, Ảnh Triền cũng được coi là nhân tài. Còn về Mục Vĩ, thanh kiếm hắn đang cầm trong tay thực sự quá xấu xí. Kiếm dài 3 thước, nhưng thân kiếm cong queo không thẳng. Bình thường kiếm kiểu uốn lượn đều sẽ có những đường cong đẹp mắt. Thế nhưng nhìn kiếm của Mục Vĩ khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Chỗ nên uốn cong thì không cong, chỗ không nên cong nó lại cong cớn. Dù sao thì trông nó chẳng có lấy một điểm tốt nào. Không thể đánh giá kiếm bằng vẻ bề ngoài, quan trọng là bên trong. Ông hiểu không hả? Mục Vĩ thấy vẻ mặt xem thường của Ảnh Triền, bèn giơ kiếm đâm thẳng vào nghiệm khí chân thạch. Cách chương.